Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 12, nguy hiểm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến biệt thự, Tiểu Mạn lên phòng nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, còn Nguyệt đang giúp Nhi nấu ăn trong phòng bếp. Ta là tia ngăn cách thời gian sau bữa tối, ba cô gái ra ghế sofa vừa nói chuyện vừa ăn hoa quả. Lâu rồi mới được ăn đồ bà nấu, bây giờ tay nghề bà còn cao hơn cả lúc trước đó Nhi. Tiểu Mạn, tất nhiên rồi, tôi là Hoàng Thiên Nhi đó. Thiên Nhi, hi hi hi, mai chủ nhật hay chúng ta đi shopping đi. Nguyệt, được đấy, tôi cũng muốn mua thêm vài thứ. Tiểu Mạn, tớ xin rút nha. Thiên Nhi, sao vậy Nhi? Tiểu Mạn, hát, mãi mới được hôm nghỉ thì phải ở nhà ngủ cho đã chứ. Thiên Nhi, bà chỉ biết ngủ thôi, Tiểu Mạn mới về bọn mình phải đi chơi với nó chứ, cũng lâu rồi mới gặp mà. Nguyệt, đúng đó, mai bà phải đi chơi với tụi tôi. Tiểu Mạn, thôi, cho tớ xin, từ bây giờ ngày nào chẳng gặp đi lúc nào cũng được mà, mai tớ muốn ở nhà ngủ giữ sức để làm việc của tuần sau. Thiên Nhi, cái tính bướng bỉnh của mày thì có nói sao mày vẫn không đi, vậy mai mày ở nhà đi, cần gì thì tụi tao mua hộ cho mày. Nguyệt, tức cần gì thì ghi ra tụi tao đi thì mua hộ cho. Tiểu Mạn, không cần đâu, tao không thiếu gì cả, bọn mày cứ mua cho mình là được rồi, không cần lo cho tao. Nhi, được rồi, đi ngủ thôi, không còn sớm nữa đâu. Mạn, ba người đứng lên đi về phòng của mình. 8 giờ, có bao giờ anh nghĩ về em? Chuông điện thoại của Thiên Nhi reo lên, cô với tay lấy điện thoại nói với giọng ngáy ngủ. Có chuyện gì, ba ca, tụi tao đi trung tâm thương mại đây. Nguyệt, bọn mày đi vui vẻ. Thiên Nhi, ở một nơi khác, trong căn phòng chính của bang Hắc Ám, người đang ngồi trên ghế chủ vị là một người con trai ngũ quan tình xảo, đẹp đến mê hồn, đó chính là Mạc Diệp Thần. Nam chủ bị bơ đã lên sàn, anh nói giọng lạnh lùng. Mày về đây làm gì? Người con trai đang ngồi trên ghế bên tay trái của anh quay mặt hướng về Diệp Thần nói. Tao về chơi với mày mà. Cô gái đang ngồi vuốt ve cây sung ở bên dưới ngước mặt lên cười như không cười nói. John, mày đừng dùng cái giọng đấy nữa, nghe ngứa tai lắm. John là tên người con trai ngồi ghế bên tay trái của Diệp Thần cũng là người vừa nói. John liếc mắt về cô gái nói. Thiên Hương à, mày lo vuốt ve cây súng của mày đi, đừng quan tâm đến chuyện của tao. Đúng vậy, cô gái ngồi vuốt ve cây súng là Hoàng Thiên Hương. Cô đang định mắng John thì một người con trai đẹp tuyệt mỹ bước vào nói. Hai người thôi đi được rồi đấy, lão đại John mới về, tiện thì đi chơi đâu đó đi. Đi trung tâm thương mại đi. Thiên Hương, được đó, lão đại thấy sao, ý kiến của mày cũng được đấy Long, vậy thì gọi cho Minh đi rồi gọi thêm mấy em gái nữa đi cho vui. Thần, người con trai vừa bước vào tên Long, chính xác hơn nữa thì là Hoàng Nhật Long. Vậy đi thôi, John, trước của trung tâm thương mại, một chiếc xe BMW màu đen cùng một chiếc mô tô phong tới rồi dừng lại trước cửa trung tâm thương mại. Tiếng phanh xe của họ làm mọi người chú ý, cô gái đi mô tô tháo mũ ra, mọi người phải ngất ngây trước vẻ đẹp của cô. Như mọi lần thôi em en, Nguyệt mặc quần áo bình thường để dễ cho sự di chuyển. Nói bình thường chứ trên người cô mặc toàn đồ trên chục triệu. Tiểu Mạn đi xe BMW cũng đã xuống xe, cô cũng mặc váy bình thường không có gì là nổi bật, nhưng thứ nổi bật lại là giá của chúng. Tuy Tiểu Mạn đã lớn nhưng vẫn thích màu hồng, đừng thấy cô mặc đồ màu hồng mà bảo cô yếu đuối, cô chính là quỷ đội lốt thiên thần đó. Nầm, đó là bản chất của mấy chị mà, ai cũng ác quỷ đội lốt thiên thần. Mạn, nói gì đó, mặt đen xì, nầm, cầm máy chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhau đi vào trung tâm thương mại, đi đến đâu mọi người cũng phải khen ngợi đến đấy. Trung tâm thương mại này có 5 tầng, tầng hầm là tầng buôn bán vũ khí của giới hắc đạo, tầng 1 là tầng quần áo, trang sức giá vừa phải cho những người khinh tế không tốt, tầng 2 bán những đồ dùng và thực phẩm, tầng 3 là mỹ phẩm, tầng 4 là quần áo và trang sức, tầng 5 là nhà hàng. Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn lên tầng 4, hai người chọn được rất nhiều quần áo đẹp rồi ra thanh toán và nhờ họ gửi về nhà. Trong lúc hai người chọn quần áo ở một nơi khác, ba ca, tao bảo bọn mày này, tao sắp lấy vợ rồi. John, mày có vợ á, thật không vậy? Thần, thật, đó là vị hôn thê của tao, trước khi về đây tao đã gặp cô đấy rồi, rất đẹp và dễ thương. John, mày chấp nhận hôn nhân chính chị a ca. Tuấn Minh, ánh ý đờ si nhắc ở bên trên đó em en, cũng trong bang của thần đó. Mày định hại đời con gái người ta a ca. Long, mày có yêu cô ấy không? Hương, bọn mày hỏi nhiều vậy, thật ra tao với cô ấy học chung một trường bên đó và tao. Tao đã, John vừa nói mặt vừa đỏ ửng lên, mọi người thấy vậy cười rộ lên. Tuấn Minh ngắt lời của John, mày đã yêu cô ấy đúng không? John, vậy thì bắt về đi, không có người lấy mất đấy. Thần, ai dám cướp của tao, tao giết người đó. John, bọn họ nghe vậy cười ầm lên vừa đúng lúc đến trung tâm thương mại. John xấu hổ chạy nhanh vào trung tâm thương mại, mọi người chạy theo sau cố nhịn không cười. Cách chương.